Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 9 năm, khô diệp hơi vàng, gió thu lạnh rung, đây là giống như vào cuối mùa thu giống nhau, có loại bóng mát cảm giác, mấy ngày liên tiếp mưa dầm, đem ngày ấy ra che lấp ra, cái kia ẩn giấu ở bùn gian mép cỏ. Cũng là mang theo nhẹ nhẹ hơi nước. Mặc dù thường thường có phong lưu qua, thay vào đó liên miên bất tuyệt mưa, cũng là để cho gió biến thành gợi lên nước mưa sóng lớn. Mưa chưa toàn bộ thối lui, thanh phong chỉ có thể gợi lên một ít nước mưa. Tàng cây phía dưới, lá cây to bè rủ xuống, nhàn nhạt, răng đầy hơi nước, cái kia gió nhẹ vẫn ở chỗ cũ lay động. Thế nhưng cái kia Kusama hơi nước, lại sớm đã tìm không thấy. Không thấy hơi nước, hóa thành một loại huyết hồng sương mù. Sương mù này theo nước mưa, nhiễm đỏ cái kia vẻ xanh biếc cỏ nhỏ. Cái này cỏ nhỏ tuy là bị sau đó, thế nhưng ở nước mưa cọ rửa dưới, cũng là dần dần đem cái kia hồng sắc tẩy đi, lưu lại cái kia vẻ xanh biếc thân thể. Cỏ nhỏ không ngừng bị nhuộm đỏ, không ngừng bị cọ rửa. Thế nhưng cái kia là một cái quái vật lớn, áp đảo cỏ nhỏ cái kia phút chốc. Máu kia hồng, Kurenai, nhan sắc, cũng nữa không biến mất được. Máu kia hồng, Kurenai, nhan sắc, không ngừng theo cái kia đặt ở cỏ nhỏ bên cạnh quái vật lớn, mà thay đổi đỏ thẫm, màu đỏ thẫm cỏ nhỏ bên cạnh. Từ bỏ cái kia đã té xuống đất vật thể, bên cạnh cũng là đứng một người. Người này, tuy là bị hãm hại sắc y phục che lấp, thế nhưng màu trắng kia da thịt, cũng là mắt trần có thể thấy. Ở nhìn lên trên, nhất thời toàn bộ thế giới đều giống như bày ra hàn băng giống nhau. Đây là một tấm thế nào gương mặt của a? Thờ ơ gương mặt của, dường như không mang theo cái này một tia cảm tình. Thờ ơ, vô tận thờ ơ, gương mặt này nhìn lên không đến nhận chức là cái gì. Chỉ có thể nhìn được lãnh, lạnh dọa người, cặp mắt sáng ngời, cũng là tinh hồng nhan sắc. Nhan sắc trong có ba cái câu ngọc, cái này ba cái câu ngọc không ngừng xoay tròn. Theo mỗi lần xoay tròn, cái này thế giới hàn lãnh giống như là gia tăng rồi vài phần. Đây là bực nào ánh mắt lạnh như băng. Thế nhưng chỉnh thể nhìn một cái, vị này người, cái này 1m7 nam tử, cũng là có khác thường mị lực. Giờ phút này đàn ông bên người, đi tới một người, người này mang trên mặt vết sẹo, cái kia loáng thoáng nhìn thấy phần bụng, cũng là vết sẹo rất nhiều. Bất quá nam tử này cũng là thờ ơ trong lại mang theo cung kính. Nam tử này nhìn cái kia đứng dưới tàng cây nam tử, nói rằng, Kageyu đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hagomo nhất tộc tới bộ đội, toàn bộ thắt cổ, bị gọi thành đại nhân nam tử, đem vật cầm trong tay hắc đao, tại nơi nằm trên mặt đất thi thể, xoa xoa thân đao, sau đó lạnh giọng quát lên, hồi tộc, vẻn vẹn hai chữ, cũng là có lớn lao uy lực. Cái kia rậm rạp đứng hơn 50 người, cũng là ở nơi này hai chữ phía dưới quát lên, là Kageyu đại nhân, người này là Kagesu, hơn nữa còn là 9 năm sau Kagesu. Thời khắc này Kagesu đã 15 tuổi, mà ở cái này 9 năm trong, đã trải qua chiến đấu lớn nhỏ, cũng là liền Kagesu đều cân nhắc không phải rõ ràng. Nhưng là Kagesu trong nội tâm cực kỳ tinh tường, cuộc sống như thế là mình mong muốn, cũng là nhất định phải gánh nổi. Vậy tới từ sau lưng trách nhiệm, cùng với đối với lực lượng khát vọng, để Kagesu vô thì vô khắc không nghĩ tới giết chóc. 7 năm qua, Kagesu không biết giết bao nhiêu người, càng không biết bị hủy bao nhiêu tộc quần, nhưng là Kagesu chỉ biết một điểm. Những ngưỡng người kia vì mình trách nhiệm cùng lực lượng giết chết. 9 năm trước, Kageyu đem đông thành bộ tộc diệt tộc sau đó, liền bắt đầu nổi điên thức nhiệm vụ. nhưng là Kagesu không ngốc, bên người càng là có một cái dị thường thông minh quân sư. Isin, Kagesu đó là biết mình mới, chỉ có 6 tuổi, thực lực của chính mình ở một ít trong tay cường giả chân chính. Chính là một cái rác rưởi, nhưng là Kagesu biết hạng người gì mình mới có thể giết. Hạng người gì, mình không thể giết. Isin, vì để cho Kagesu nhiệm vụ, không có một tia chỗ thiếu hụt, triệu tập 10 vị gia tộc Nara trí giả. Vì Kagesu tìm đúng tay, cho nên 7 năm qua, Kagesu người giết đều là cùng mình thực lực kém không nhiều lắm, thế nhưng đối mặt cái này chính mình quỷ dị nhẫn thuật, phải thua không thể nghi ngờ người, mà cá nhân sai số cũng chỉ có 1%. Kagesu yên tâm lại giết chóc, càng là không có đem chính mình tâm bành trướng quá phận. Một người đáng kể thắng lợi nhất định sẽ mang đến thất bại. Nhưng là Kagesu biết mình hiện tại cần chính là cái gì? Là kinh nghiệm chiến đấu, là sát lục chi khí, là trở nên mạnh mẽ cơ hội. Cho nên Kagesu sẽ không ngốc hô hô lại, chơi cái gì hay là vượt cấp khiêu chiến. Kagesu trí tuệ ổn chát ổn đả chiến đấu và giết chóc. Cho nên 9 năm trong, Kagesu gặp phải vô số nguy hiểm, nhưng là lại đều là chuyển nguy thành an. Cái này hay là làm đâu chắc đấy cũng là không thể bỏ qua công lao. Mà Kagesu ở nơi này 7 năm trong, chiếm được thăng hoa. Kagesu thể chất, trải qua 9 năm giết chóc, mà dựa vào giết chóc quyền pháp, cũng là đạt tới ám kình hậu kỳ. Tuy là chỉ là 4 cái chiều ngang, thế nhưng cái này 4 cái chiều ngang cũng là để Kagesu giải quyết rồi chakra chưa đủ vấn đề. Cho tới nay, Kagesu đều là cái kia cường đại tinh thần lực mà quấy nhiễu. Bởi vì cường đại tinh thần lực, một ngày không chú ý, vậy từ trong thân thể tinh chế chakra thời điểm, cái kia cả người đều sẽ tan vỡ. Mà bây giờ có cường đại thể chất, mặc dù nói ở tinh chế thời điểm còn muốn chú ý, dù sao cùng cái kia cường đại tinh thần lực vừa so sánh với Kagesu cường độ thân thể còn kém xa lắm. Bất quá thời khắc này thân thể cái kia lấy ra chakra cũng là đạt tới thượng nhẫn sơ kỳ số lượng, hay là thượng nhẫn sơ kỳ thì là thời kỳ chiến quốc, mọi người đối với chakra phân chia. Trong cơ thể con người chakra số lượng chia làm hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, ảnh nhẫn, mà mỗi cái cấp bậc đều có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, 4 cái cấp bậc. Cái này hay là phân chia chính là đại biểu cho một cái ninja đỉnh phong dưới trạng thái chakra số lượng. Mà giờ khắc này Kagesu thời kỳ tột cùng, thân thể kia trong chakra số lượng cũng chính là thượng nhẫn sơ kỳ. Đương nhiên cái này hay là thượng nhẫn sơ kỳ cũng không phải là hay là thượng nhẫn. Ở nơi này thời kỳ chiến quốc cũng không có sau lại ngũ hành thời kỳ ninja đẳng cấp phân chia chế độ. Ở thời kỳ chiến quốc chỉ có đối với ninja sức chiến đấu phân chia, cũng không có cái kia hay là nhiệm vụ chế độ mới phân phát ninja tư cách. Sengoku trở thành hay là thượng nhẫn, đó chính là đánh bại các ngươi tộc quần trong thượng nhẫn. Hơn nữa còn là sử dụng chính mình chân thật trình độ tới đánh bại. Cho nên chakra số lượng hướng về phía thực lực mà nói chỉ là một bộ phận, mà lớn hơn bộ phận ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với nhẫn thuật nắm giữ. Tuy là hầu hết thời gian, mọi người cảm thấy cơ thể người khác chakra số lượng liền đem thực lực của hắn cấp bậc nghĩ cùng hắn chakra giống nhau. Đây là sai lầm, bởi vì một cái ninja chakra không chỉ có riêng là chủ yếu nhất. Cho nên Kagesu trong thân thể chakra số lượng chính là thượng nhẫn sơ kỳ. Thế nhưng luận thực lực tổng hợp, Kagesu vẫn là kém xa lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.